Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1344, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. An Tử Nhàn từ trên giường ngồi xuống có chút bất mãn. Này vừa tân hôn ngày hôm sau, chính là tân hôn yến ngươi thời điểm, kết quả Mễ Tử Hiên ở một bên cả kinh một chợt. Cầm An Tử Nhàn hảo tâm tình đều cho can thiệp. Nàng nhìn Mễ Tử Hiên nói. Như thế nào? Mễ Tử Hiên hướng An Tử Nhàn vẫy vẫy tay ra hiệu đều tắt điện thoại tại nói với nàng. Lại mấy phút nữa Mễ Tử Hiên thở dài tắt điện thoại rất là bất đắc dĩ nói. Thật sự là thời buổi rối loạn a. An Tử Nhàn cảm giác không đúng. Đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên bên người từ sau biên ôm lấy hắn nói. Đến cùng như thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ta viết cái kia kịch truyền hình sao? An Tử Nhạc gật gật đầu đến. Nhớ rõ a, gần nhất rất hỏa. Toàn bộ thế giới nhưng phàm là có tivi địa phương đều tại nhìn. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Chính là cái này kịch truyền hình xảy ra vấn đề. Đệ nhị quý lập tức muốn chụp ảnh. Chủ kia góc Hứa Tư rõ ràng đơn phương xé bỏ hợp đồng không làm. An Tử Nhàn hoảng sợ nói. Cái gì? Đơn phương xé bỏ hợp đồng không diễn? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn đầu óc nước vào sao? Nhưng phàm là người bình thường biết được tin tức này đều sẽ cho rằng Hứa Tư rõ ràng tuyệt đối là. Đổ nước vào não. Này bộ kịch truyền hình hỏa có không thể tại hòa. Cũng chính là bằng vào này bộ kịch truyền hình để cho chỉ ở Hoa Hạ rất nổi danh Hứa Tư rõ ràng nhất. Cử thành vì quốc tế cấp siêu sao. Tại quốc tế điện ảnh và truyền hình trong vòng đều có rất lớn lực ảnh hưởng. Đệ nhất quý hỏa thành như vậy. Đệ nhị quý coi như là không cho Hứa Tư rõ ràng bất kỳ thù lao. Hắn cũng sẽ đáp ứng tiếp tục ra diễn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đơn phương xé bỏ hợp đồng bỏ gánh không làm. Này có thể quá không bình thường. Việc này Đào Lam Hinh đã có chính mình con đường cùng Mễ Tử Hiên nói nguyên nhân trong đó. Hứa Tư rõ ràng đơn phương xé bỏ hợp đồng trong có Mễ Tử Hiên lão đối đầu Tạ Gia ảnh tử. Tạ Gia cùng Mễ Tử Hiên ân oán còn muốn từ nhiều năm trước Mễ Tử Hiên tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thực tập thời điểm nói lên, bởi vì Tưởng Nhạc Nhạc xảy ra tai nạn xe cộ, Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư quen biết, sau đó lại biết Tạ Gia Tạ Hâm Lục đối với Tưởng Tình Tư cùng nàng Đại Đường tập đoàn đang muốn XX. Lúc ấy Mễ Tử Hiên là không có năng lực cùng Tạ Hâm Lục cùng với phía sau hắn Tạ Gia chính diện. Chống lại, nhưng Mễ Tử Hiên là một nhiều nham hiểm người. Nếu như không thể chứng minh chống lại, vậy ngấm ngầm, kết quả Tạ Hâm Lục bị trốn ở sau lưng Mễ Tử Hiên cả có kêu cha gọi mẹ. Tạ Gia cũng nhận được rất lớn liên quan đến, sau đó Mễ Tử Hiên để cho Tưởng Tình Tư cầm tập đoàn từ Kinh Thành rời đi tỉnh thành. Chính là sợ Tạ Gia cha được là hắn cùng Tưởng Tình Tư ở sau lưng giở trò. Theo chân bọn họ tính sổ. Này về sau Mễ Tử Hiên đi hợp đức thành phố bệnh viện công tác. Có nguyên nhân vì Tô Y Linh phế bỏ Tạ Gia con rể. Quách Hồng Lợi vì bảo trụ Mễ Tử Hiên. Không thể không đem hắn lấy tới trong bộ đội tránh đầu sóng ngọn gió. Gần nhất những năm nay Mễ Tử Hiên lăn lộn có phong sinh thủy khởi. Tạ Gia cũng không biết là quên những sự tình này. Vẫn là tại ẩn nhẫn. Tóm lại là một mực phản đối Mễ Tử Hiên xuất thủ. Ai ngờ ngay tại hắn vừa cùng An Tử Nhàn kết hôn. Đệ nhị quý lập tức liền muốn tiến hành quay chụp thời điểm. Tạ Gia cùng Hứa Tư rõ ràng quấy đến một chỗ. Sai khiến Hứa Tư rõ ràng đơn phương xé bỏ hợp đồng. Nếu như không có Tạ Gia cho Hứa Tư rõ ràng nâng đỡ. Đừng nói Mễ Tử Hiên ra mặt. Coi như là Đào Lam Hinh cũng không phải hắn một cái Hứa Tư rõ ràng dám đắc tội. Nhưng nguyên nhân chính là Tạ Gia cho Hứa Tư rõ ràng nâng đỡ. Gia hỏa này chẳng những đơn phương xé bỏ hợp đồng, trả lại lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa, cho Đào Lam Hinh cùng kịch tổ dội nước bẩn. Nói Đào Lam Hinh cùng kịch tổ là như thế nào đối với hắn bất công, như thế nào làm khó dễ hắn. Quả thật liền đem Đào Lam Hinh cùng kịch tổ nói thành chủ nô, mà hắn chính là cái kia đáng thương nô lệ. Hiện tại trên mạng đã bếp, Hứa Tư rõ ràng đỏ tía, hàng hot, đỏ thấu nữa bầu trời, fan hâm mộ số lượng biển đi. Hắn hiện tại một đứng ra làm bộ vẻ mặt ủy khuất lên án Đào Lam Hinh cùng kịch tổ đối với hắn, hung, ác, cùng phong người vô số kể. Trên mạng nhấc lên sóng gió động trời, vô số bàn phím hiệp động thân. Đối với Đào Lam Hinh cùng kịch tổ là dùng ngòi bút làm vũ khí, huyên náo rối tinh rối mù. Nhưng những cái này không phải là để cho Đào Lam Hinh khó khăn nhất sự tình. Để cho hắn làm khó là đệ nhị quý lập tức muốn bắt đầu quay chụp. Kết quả nhân vật nam chính không có. Trong khoảng thời gian ngắn nàng thật sự là tìm không được phù hợp người. Quay chụp chậm trễ một ngày tổn thất tiền tài kia đều là giá trên trời. Muốn biết rõ đệ nhị quý đầu tư so với đệ nhất quý cao hơn. Chỉ cần một tập đầu tư liền bán mở hàng đầu 5 ức đại quan. Còn là đô la. Tại có chụp ảnh lúc trước Đào Lam Hinh trả lại ký rất nhiều quảng cáo hợp đồng. Lớn đến ô tô, máy bay, nhỏ đến di động, trà uống, tóm lại thật là nhiều. Rất nhiều, có hợp đồng trong người. Nếu như đệ nhị quý không thể đúng hạn phát đi, đó chính là trái với điều ước. Chỉ là tiền đền bù chính là cái thiên văn sổ tự. Mễ Tử Hiên cầm toàn bộ thân ra nhưng tiến vào. Đoán chừng cũng không đủ bồi thường. Đào Lam Hinh sao có thể không nóng nảy. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi Tạ Gia là ăn sai thuốc gì. Như thế nào tại cái này trong lúc mấu chốt cùng hắn gây khó dễ. Liền Đào Gia mặt mũi cũng không cho, nhưng này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tìm đến phù hợp nhân vật nam chính đi quay chụp. Có thể đây cũng là cái việc khó. Chung quy không phải là đệ nhất quý. Mà là đệ nhị quý. Đệ nhất quý bên trong Hứa Tư rõ ràng đắp nặn vai chính đã sớm xâm nhập nhân tâm. Hiện tại thay người, đệ nhị quý đập lúc xuất ra người xem có thể tiếp nhận sao? Một khi không chịu nhận, thu xem tỷ lệ hạ thấp, Mễ Tử Hiên ném ra đi tiền đã có thể toàn bộ nước dội lá khoai. Đây chính là mấy chục tỷ đại đầu tư a. Cho nên nói Mễ Tử Hiên phiền toái lớn, Tạ Gia hắn tạm thời có thể mặc kệ, nhưng trọng yếu là nhất định phải tìm đến một cái phù hợp người đến tiếp Hứa Tư rõ ràng ban. Người này đắp nặn vai chính còn phải để cho người xem tiếp nhận. Cảm giác so với Hứa Tư rõ ràng đắp nặn vai chính càng tốt. Muốn tìm đến như vậy một cái diễn viên bản sẽ rất khó. Hiện tại thời gian lại không nhiều lắm. Muốn tìm đến phù hợp người lại càng là khó, càng thêm khó. An Tử Nhàn nghe Mễ Tử Hiên đem lời nói cũng trầm mặc. Nàng biết đây là chính sự. Nam nhân nhà mình quăng mấy chục tỷ đô la tiến vào. Nếu vốn gốc không về, vậy cũng lỗ lớn. An Tử Nhàn suy nghĩ một chút nói. Ngươi ngày mai lập tức về nước đi xử lý chuyện này. Ta đi nước Pháp cầm trong tay ta trước đó an bài. Xong việc ta lập tức về nước tìm ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn xem An Tử Nhàn nói. Ngươi theo ta trở về có làm được cái gì? An Tử Nhàn chừng Mễ Tử Hiên một cái nói. Suất lớn như vậy sự tình. Ta cho dù giúp không được gì cũng phải cùng tại bên cạnh ngươi với ngươi cùng chung độ nan xem. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Hảo ba, nói đến xin lỗi nói. Thật xin lỗi ngươi. Hảo hảo tuần trăng mật cứ như vậy hủy. An Tử Nhàn xoa xoa Mễ Tử Hiên đầu nói. Đến lúc nào rồi còn nói. Hưởng tuần trăng mật lúc nào không được. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên thừa cơ phản hồi trong nước. Trên đường đi Mễ Tử Hiên đều là tâm sự nặng nề. Hắn cảm giác chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tạ Gia sớm không đối phó hắn. muộn không đối phó hắn. Hết lần này tới lần khác tuyển tại cái này trong lúc mấu chốt. Khẳng định như vậy là tìm đến cả suy sụp chính mình cơ hội. Thế nhưng này cơ hội là cái gì kia? Chính mình dường như không có gì sơ hở thành vì người khác khởi xướng tổng tiến công cơ hội a. Mễ Tử Hiên càng nghĩ cũng không nghĩ tới Tạ gia vì cái gì lúc này đối phó chính mình. Chỉ có thể gọi điện thoại rõ ràng tình huống. Thế nhưng một vòng điện thoại đánh ra ngoài, tất cả mọi người lại đều không nhận được một chút tiếng gió. Nhìn lên dường như là Tạ gia đột nhiên nảy lòng tham. Có thể tại Mễ Tử Hiên xem ra đây tuyệt đối không có khả năng. Tạ gia đó là hoa hạ hào phú đại tộc, mà mình cũng không phải là lấy trước kia cái Tạ gia động động ngón tay liền có thể nghiền chết tiểu. Bác sĩ, chính mình đã sớm lông cánh đầy đủ. Mặc kệ ai muốn đối phó mình cũng có suy nghĩ. Suy nghĩ, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy Tạ gia lại động thủ. Tạ gia có thể có hôm nay một nhà gia trẻ tuyệt đối không phải là thanh niên sức trâu, mà là một ổ hồ ly. Bọn người kia sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Hiện tại đột nhiên hướng chính mình phát động công kích, chỉ có thể nói rõ bọn họ là có nắm chắc đem mình giết chết. Nhưng là bọn hắn dựa vào cái gì có nắm chắc? Ai cho bọn hắn lòng tin? Dựa vào vậy là cái gì? Mễ Tử Hiên không nghĩ ra được. Bây giờ là không hiểu ra sao. Đến kinh thành Mễ Tử Hiên không có về nhà, trực tiếp đi tìm Đào Lam Hinh. Trước kia Đào Lam Hinh luôn là trói lọi, nhưng là bây giờ nàng lại tiêu tụy rất nhiều, đều có quầng thâm mát, rõ ràng vài ngày ngủ không ngon. Thấy Mễ Tử Hiên rất là đau lòng. Thấy được Mễ Tử Hiên, Đào Lam Hinh lại một cái nhịn không được rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên là càng đau lòng, nhanh chóng tiến lên vài bước cầm Đào Lam Hinh ôm vào trong ngực an ủi. Không có việc gì, ta trở về, có ta kia. Mễ Tử Hiên bất an an ủi khá tốt. Này vừa an ủi Đào Lam Hinh khóc đến thanh âm càng lớn. Hiển nhiên là rất ủy khuất. Khóc một hồi lâu Đào Lam Hinh cuối cùng là không hổ. Ánh mắt đỏ đến cùng con thỏ giống như ủy khuất nói. Thế nào anh? Mễ Tử Hiên miễn cưỡng cười vui nói. Ta này không trở lại sao? Để ta giải quyết những cái này chuyện hư hỏng. Người a mấy ngày nay liền nghỉ ngơi thật tốt cầm. Người xem một chút đều gây thành cái dạng gì. Ta ôm xúc cảm cũng không tốt. Ngực đều tiểu. Đào Lam Hinh nín khóc mỉm cười. Cho Mễ Tử Hiên một quyền nói. Chán ghét, đến lúc nào rồi, ngươi còn nói những cái này. Mễ Tử Hiên cười nói, có ta ở đây, lại không có giải quyết không sự tình. Ngươi cứ yên tâm đi. Bên kia Tạ gia nhà cũ trong, một cái đầu đầy tóc trắng lão nhân đang nhìn mình vừa viết xong chữ. Cầm bút lông để qua một bên nói, sự tình làm được như thế nào đây? Tạ Hâm Lục cười nói, gia gia ngươi yên tâm. Hết thảy đều tải dựa theo kế hoạch tiến hành. Nói đến đây mặt mũi tràn đầy hàn quang nói. Lần này Mễ Tử Hiên chết chắc. Tạ đại quân nhìn xem chính mình tôn tử bất mãn nói. Nhìn người kia đắc ý bộ dáng. Thành đại sự người muốn vui buồn không hiện. Ngươi, hừ. Tạ Hâm Lục nhanh chóng thu hồi trên mặt vẻ đắc ý trịnh trọng nói. Ta biết ra ra, ngài yên tâm. Việc này ta nhất định sẽ làm tốt. Tạ đại quân gật gật đầu không có đang nói cái gì. Phất phất tay, ra hiệu Tạ Hâm Lục đi ra ngoài trước. Đều Tạ Hâm Lục vừa đi Tạ đại quân chắp tay sau lưng đi đến phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh. Sắc mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã nói. Tiểu tử ngươi cho rằng đắc tội Tạ gia chúng ta không thì. Chờ xem. Dùng không bao lâu ngươi liền sẽ biết đắc tội Tạ gia chúng ta ngươi muốn trả giá lớn. Đến lúc đó ta xem ai còn có giữ được ngươi. Quách Hồng Lợi. Hừ. Mễ Tử Hiên nhìn tại đây nằm tại chính mình trên đùi ngủ thật say Đào Lam Hinh sắc mặt rất là ngưng trọng. Chuyện này hắn cảm giác không có đơn giản như vậy. Rất phiền toái. Thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a.